Dụ dỗ tiểu hồ ly, chương 192, không chịu nổi một đòn. 1. gocchuyenaudio.com. Lục công chúa dò xét Bạch Nguyên Tùng một lần, biết rõ hồ tiên này pháp lực không tồi, ít nhất không phải hai gia tôn trên đất trống có thể so sánh, nhưng bên mình người đông thế mạnh, hơn nữa nơi này là thiên đình, hồ tiên cấp thấp này sao có thể lo lắng. Ngoại trừ nữ đồ đệ Minh Ất chân nhân kia, những hồ tiên khác chỉ cần không đánh chết bọn họ, sẽ không sợ sẽ có vấn đề gì, có thể mặc sức khi dễ làm nhục. Nhớ tới nữ đệ tử Thanh Lương Quan kia một trường khiến nhị ca Ngao Thương mình bay ra ngoài, lục công chúa tức giận không đánh không vui lòng. Những hồ ly tinh chết tiệt này cho rằng trong tộc có người Thanh Lương Quan làm chỗ dựa có thể ngất trời sao? Nằm mơ, ánh mắt vừa chuyển, lại thấy được sau lưng Bạch Nguyên Tùng hai mỹ nhân hồ tộc một lớn một nhỏ đứng cách đó không xa, dung mạo tuyệt tục chính là thiên tử trên thiên đình cũng không bằng, không khỏi tức càng thêm tức cười lạnh nói. Mấy con hồ ly tinh ti tiện liền dám cùng bổn công chúa khiêu chiến. Người đâu, đánh cho ta, đánh thật mạnh, hai gã tiên tỷ lại thêm 12 tên cầm y thị vệ nghe vậy, đều rút đao ra kiếm muốn tiến lên. Bạch Nguyên Tùng không nghĩ tới đối phương hoàn toàn không nói đạo lý, đi lên liền ác ngôn chửi rủa muốn động thủ, trong nội tâm cũng có khí, ném hai cái roi ra trên tay, lộ ra kiếm tiên nghênh địch. Trên mặt đất lão hồ tiên đứng lên kêu lớn, Bạch Hiền Chất ngươi chớ để ý chuyện lão hù, mau mau dẫn theo cháu gái của ta rời đi, chớ để bị lão hù liên lụy a. Những tiên nhân này đều không coi hồ tiên ra gì, chuyện hôm nay rất không dễ dàng, bản thân không may coi như xong, liều mạng chịu chút thương da thịt, chỉ cần cháu gái không có việc gì, Bạch Nguyên Tùng nếu như liên lụy tới chuyện này, cho dù nhất thời chiếm thượng phong, quay đầu lại cuối cùng khó tránh khỏi phải chịu thiệt thòi, trên thiên đình cũng không thể nói công bình, hơn nữa đối phương vẫn là Long Cung công chúa cao cao tại thượng. Lục công chúa quát, muốn đi, đã quá muộn, đánh, còn có hai hồ ly tinh bên kia, một đứa cũng không thể để cho chạy. Bạch Bạch đứng ở bên người mẫu thân, nghe nữ nhân lời nói, tức giận nói. Người sao không nói đạo lý như vậy, tâm địa so với yêu ma còn ác độc hơn. Lục công chúa âm thanh lạnh lùng nói. Người dám mắng bổn công chúa, hừ hừ, để xem ta rạch mặt mấy con hồ ly các ngươi, xem các ngươi còn câu tam đáp tứ như thế nào. Bạch Bạch muốn đi ra ngoài giúp phụ thân đánh người xấu, Vân Hạo Tuyết sợ nữ nhi có việc lại chết lại chịu buông lỏng nàng không cho nàng đi. Bạch Nguyên Tùng bị khơi dậy khí phách bất quá cuối cùng lo lắng thê nữ, cùng lục công chúa một đám hạ thủ giao thủ, liền khắp nơi bảo trì thủ thế, không muốn đem sự tình náo đại. Pháp lực của hắn không kém, một người liền giao đấu đối phương 14 người, lục công chúa tuy nhiên muốn người chuyên đối mẫu nữ Bạch Bạch ra tay, bất đắc dĩ hạ thủ thật sự không ra tay kia. Lục công chúa thấy mình nhiều người như vậy đều không làm gì được một tên hồ tiên, không khỏi tức giận công tâm, giật xuống một đoạn phi bạch trong khuỷu tay hướng không trung dương lên, một mảnh phi bạch kia hơi mỏng như linh xà loại bay đến giữa không trung trong nháy mắt liền vô tung vô ảnh. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, qua thời gian một nén nhang, chân trời một đoàn tường vân bay tới, trên mây bốn gã võ sĩ đứng ưỡn ngực lồi bụng mặc giáp. Bốn gã võ sĩ nhảy xuống trước mặt lục công chúa, khom người nói. Công. gocchuyenaudio.com, chúa, Bạch Nguyên Tùng ở giữa sân thấy khẩn trương, chính mình ứng phó 14 người tiên tỳ thị vệ này còn có thể thêm 4 võ sĩ mặc giáp rõ ràng cấp bậc rất cao, đã có thể không xong. Lục công chúa dường như có thể cảm giác được hắn lo lắng, lớn tiếng cười duyên nói. Các ngươi tới vừa vặn, trong lúc này mấy cái hồ ly tinh mạo phạm bổn công chúa, các ngươi đi lên giáo huấn bọn họ một chút. Chỉ cần hạ nặng tay, nhưng không được đánh chết cho bổn công chúa. Bốn gã mặc giáp võ sĩ này lần này theo lục công chúa đến thiên đình đều đi theo đại tướng, bình thường tại Long Cung pháp lực cũng là sắp xếp thượng số, gần đây tự cho mình rất cao, hoành hành ngang ngược quen. Vừa rồi nhìn thấy lục công chúa đưa tin còn tưởng rằng nàng đụng phải nguy hiểm gì, vội vàng chạy đến xem xét, bất quá là hồ tiên mà thôi, khinh thường liếc mười mấy người nhiều thế chúng lại như cũ không thể lấy lòng tiên tỳ thị vệ, trong đó một tên mặc giáp võ sĩ lớn tiếng nói. Công chúa lại làm cho bọn họ lui ra, đối phó loại hồ tiên không nhập lưu này, mặt tướng một mình cua đại là đủ. Lục công chúa vốn đã cảm thấy chính mình nhiều người như vậy còn thu thập không được một tên hồ tiên thật mất mặt thấy hắn tự động xin đi giết giặc trong nội tâm cao hứng, vội vàng dương giọng quát lui nanh vuốt. Cách chương.